Yến Kinh Khuê Sát, chương 137, C-137, C-811 Định Phong 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Diễm Nương này thật khiến người khác khiếp sợ, àng cứ công nhiên khắp nơi như thế ở trong thôn. Nhưng trượng phu Thẩm Đại Thành vẫn trầm mặc ít lời. Tựa hồ không hề quan tâm đây thực là một tình huống khác thường. Cho dù là Văn Chính Thành ra vẻ đạo mạo thư sinh như vậy, vì mặt mũi cùng tôn nghiêm, cũng quyết không thể chịu đựng thê tử là lơi ong bướm. Nhưng Thẩm Đại Thành cố tình lại nhẫn nhịn, chỉ có ở khoảnh khắc sắp chết kia, hắn mới bộc phát ra oán hận kinh người, nói thê tử đáng chết. Mà mười mấy năm trước, hắn tự hồ cứ như vậy nén giận tới bây giờ. Tạ Cát Tường như suy tư gì nói, thợ trồng hoa Hàn Lục vô cùng si mê Trương Diễm Nương, Hình Đại Nhân cũng nói hắn nhỏ hơn Trương Diễm Nương thật nhiều tuổi. Có thể thấy được từ nhỏ đã nhìn Trương Diễm Nương là lơi ong bướm đến lớn, đối với hắn mà nói, chỉ cần mình cũng đủ trẻ, cũng đủ cường tráng, thì Trương Diễm Nương đã có thể xem trọng hắn, có thể âu yếm hắn. Nhưng Hàn Lục sai rồi, Trương Diễm Nương coi trọng rất nhiều người, chỉ không coi trọng hắn. Dưới loại tình huống này, hắn rất có thể vì yêu mà sinh hận, hận đối với Trương Diễm Nương là sinh ra từ tâm. Bất quá, hắn và Mạnh Kế Tổ lại có quan hệ gì? Hình Cửu Niên thở dài, Hàn Lục và Mạnh Kế Tổ chỉ đơn giản là người cùng thôn, ngày thường cũng chưa từng nói chuyện. Sau khi Hàn Lục lớn hơn một chút, Mạnh Kế Tổ cũng đã ra thôn làm việc vặt, nhiều năm không ở Mạnh Gia Trang, giữa hai người không có bất luận liên quan nào. Cho nên, vì sao hắn phải giết Mạnh Kế Tổ, kỳ thật là không có bất luận lý do nào. Nếu không phải sau khi Trương Diễm Nương chết, Hàn Lục liền rời khỏi thôn, hắn cũng sẽ không bị liệt vào người bị tình nghi. Hình Cửu Niên mặt ủ mày ê, người bị tình nghi thứ nhất tử vong nhiều ngày, nếu đúng người là do hắn giết, cũng chết không đối chứng. Người bị tình nghi thứ hai khi vụ án phát sinh lại ở thôn bên cạnh, nghi án tư cũng không có bất luận chứng cứ nào, cuối cùng chỉ cũng không thể giải quyết được gì. Người bị tình nghi thứ ba chỉ bị hiểm nghi, không có toàn bộ nghi phạm động cơ, chẳng qua bởi vì đã rời thôn, có hiểm nghi đào vong, nên mới liệt vào danh sách người bị tình nghi. Bất quá sau nhiều lần điều tra, đều không tra ra manh mối nào khác, mà hành tung Hàn Lục cũng biến mất, vụ án này cuối cùng thành nghi án. Vụ mẫu đơn cốt hai mạng người năm Thiên Bảo thứ 11, nói đến nơi đây đã kết thúc. Tạ Cát Tường có thể tưởng tượng được, thời điểm nhìn thấy giải lụa màu lục trên thi thể thư sinh, Hình Cửu Niên có bao nhiêu cao hứng. Tạ Cát Tường và Triệu Thụy an tĩnh một lát, sắp xếp lại vụ án năm Thiên Bảo thứ 11. Lúc này mới đưa trọng điểm của vụ án hôm nay ra. Triệu Thụy hỏi Hình Cửu Niên, Hình Đại Nhân, vừa rồi ngài bận rộn ở nghĩa phòng, có phải đã kết thúc xong giấm thi thể không? Hình Cửu Niên gật đầu, nói, đúng vậy, sau khi đã kiểm tra thi thể kỹ càng cẩn thận, ta đã xong giấm để xác định xương cốt người chết, vừa rồi trên người hắn xác thật bắt đầu hiện ra đặc thù mẫu đơn cốt, trên người còn nổi lên hoa văn màu đỏ, đã có thể xác định. Cái chết của hắn chết có quan hệ đến bản án cũ 12 năm trước. Tạ Cát Tường như suy tư gì nói, như vậy có thể nói, hai người Hàn Lục rời đi năm đó hoặc Trương Thị, hiện giờ chúng ta phải làm, chính là nắm chặt điều tra xem rốt cuộc Hàn Lục hoặc Trương Thị ở nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Thụy trực tiếp nói với Tô Thần cùng Hạ Huyền Thu. An bài giao úy, dựa theo manh mối Hình Đại Nhân cung cấp. Mau chóng truy tìm tung tích Hàn Lục hoặc Trương Thị, xem hai người này rốt cuộc đang ở nơi nào, vẫn còn lưu tại xung quanh kinh thành hay không. Hai người hành lễ, nhanh chóng lui ra ngoài. Tạ Cát Tường nhìn Triệu Thụy, nói với Hình Cửu Niên. Hình Đại Nhân, hiện tại có thể quan sát thi thể không? Hình Cửu Niên nhìn thoáng qua nghĩa phòng, trong lòng tính canh giờ, nói. Bây giờ cũng được, chỉ là mùi vị khó nghe, cẩn thận thiếu khí. Tạ Cát Tường và Triệu Thụy mặc áo khoác, lại mang mặt nạ bảo hộ, lúc này mới đi theo Hình Cửu Niên vào nghĩa phòng. Kỳ thật giờ phút này vị giấm trong nghĩa phòng tương đối nặng, chặn mùi thi thể hư thối. Hôm qua khi còn ở bãi Tha Ma chưa đặc biệt rõ ràng, hiện tại sau khi cẩn thận nghiệm thi, càng khiến người nhận thức rõ ràng độ hư thối của thi thể. Bởi vậy, Hình Cửu Niên hoàn toàn căn bản không cần lọc xương, chỉ cần dùng phần xương đã không còn da thịt xông giấm. Đã lập tức có được kết quả. Tạ Cát Tường cúi đầu nhìn mảnh mẫu đơn cốt mỹ lệ kia. Nói thật, màu sắc xác thật rất xinh đẹp. Loại màu hồng đào tựa như còn mang theo dáng màu, óng ánh trên xương trắng, làm người nhịn không được muốn nhìn lại. Tạ Cát Tường nói, người chết đều không phải bị trúng độc chết, hắn bị người siết cổ trước, bởi vì dãy dụa mà chưa chết, sau đó lại trúng thêm một số đao, cuối cùng mới chết do mất máu quá nhiều, đúng không? Huỳnh Cửu Niên cầm bản nghiệm thi cách mục vừa mới viết, gật đầu nói. Đúng là như thế, đúng rồi, người chết còn phản kháng kịch liệt, bất quá cuối cùng vẫn bị hung thủ gì. Ết chết, một số chỗ ở da thịt trên người hắn còn lộ ra vết thương phòng ngự. Tạ Cát Tường quan sát người chết, không giống như lúc ở Lưu Ly Trang, nàng tựa hồ như càng có thể tiếp thu mùi thi thể hư thối, cũng càng lúc càng thoải mái trong hoàn cảnh âm trầm tại nghĩa phòng. Nàng tập trung tinh thần, đắm chìm trong nhiệt tình phá án, đã không để ý đến vật ngoài thân. Ngay cả trước kia hoàn toàn không thể chịu được mùi thối thi thể, hiện tại tựa hồ cũng không cảm giác được, cái gì đều không thể ảnh hưởng đến việc tìm kiếm manh mối của nàng. Tạ Cát Tường vừa nhìn vừa cân nhắc, cuối cùng trầm ngâm một lát, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thụy không có đặc biệt tới gần, nói. Triệu đại nhân, ta cảm thấy người chết này, có lẽ không chỉ có liên quan đến một vụ án. Triệu Thụy nhăn mày lại, hắn nhìn thoáng qua cửa nghĩa phòng mở rộng, nhìn đến thân ảnh Triệu Hòa Trạch ngoài cửa, nói. Muội nói đi, Tạ Cát Tường cũng biết lời không thể nói quá rõ, nàng chỉ vào dấu vết vải trên mu bàn tay người chết nói. Trước đây bởi vì trường bào màu lam này, chúng ta suy đoán người chết là học trò của Sùng Niên Thư Viện, nhưng trường bào này tựa hồ quá to rộng, vải đã buông xuống đến dưới đầu ngón tay hắn, y phục này, ta luôn cảm thấy không phải là của hắn. Triệu Thụy cũng đi về phía trước vài bước, cúi đầu nhìn giày trên chân người chết. Nguyên liệu y phục dễ dàng hư rách, nhưng đế giày không thể giã nhanh như vậy, giờ phút này vẫn còn treo trên chân. Triệu Thụy dùng gậy trúc đặt trên khay chạm vào chân người chết, lại đi nhìn đôi giày kia, nói. Muội nói cũng có lý. Hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi giày này to hơn chân người chết một lóng tay, đại khái có thể bởi vậy suy đoán. Sau khi người chết tử vong bị người vội vàng thay đổi y phục Sùng Niên Thư Viện, ngụy trang thành thư sinh Sùng Niên Thư Viện. Tạ Cát Tường khẽ nhíu mày, đây lại là vì sao? Một người sau khi chết được cẩn thận ngụy trang thành một người khác, là để biểu đạt cho cái gì hay là để hoàn toàn che giấu thân phận? Tạ Cát Tường không biết, hiện tại cũng không thể nói rõ, nhưng nàng chính là cảm thấy, người chết này có liên quan đến vụ án thư sinh 2 năm trước. Liên quan chỗ nào, vì sao nàng nghĩ như thế, bản thân nàng cũng không biết. Nhưng bộ trường bào màu lam này, lại khiến nàng không thể không nhớ lại. Ta nhớ thư sinh năm ấy mặc cũng là màu sắc này. Tạ Cát Tường nói, vải còn sót lại màu lam tối, có chút dơ dơ, nhưng lại rất rõ ràng. Đây là khi phụ thân nàng về nhà, ngẫu nhiên nhắc mãi ra vài từ như vậy. Ánh mắt Tạ Cát Tường nặng nề, nhìn về phía Triệu Thụy. Đại nhân, người nói bộ y phục này, có phải để ám chỉ? Nàng không tiếp tục nói tiếp, nhưng ánh mắt Triệu Thụy cũng trầm xuống theo. Vụ án năm đó, hắn đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Chẳng sợ hồ sơ chỉ có ít ỏi vài nét bút, chẳng sợ tất cả chứng cứ đều biến mất không thấy, hắn cũng không đọc qua loa cho xong. Manh mối còn lại rất ít, nhưng màu sắc y phục người chết mặc, xác thật màu lam tối. Triệu Thụy trầm ngâm nói, năm đó xác thật trường bào học trò Chi Hành Thư Viện mặc có màu sắc như thế, chỉ là đến sau này, mới đổi thành màu xanh tím, trước đây vẫn luôn chưa từng chú ý đến Sùng Niên Thư Viện, nhưng Trương lão đầu khẳng định hiểu biết hơn chúng ta. Đều sống ở Bắc Ngoại Ô, Trương lão đầu nói trường bào kia là thường phục xuân hạ của học trò Sùng Niên Thư Viện, ước chừng là không có sai. Tạ Cát Tường nghĩ nghĩ nói, không bằng chúng ta lại tra theo mảnh vải dệt, nhìn xem có manh mối gì không. Đúng rồi, giải lụa màu lục kia rõ ràng không phải vật của 11 năm trước, màu sắc xanh biếc như mới, nhất định là hàng mới gần đây, cho nên cần phải điều tra giải lụa thêm vào. Đây đều là manh mối còn lại, Triệu Thụy gật đầu. Lập tức an bài giáo úy đi điều tra nghe ngóng, sau đó nói với Huỳnh Cửu Niên. Huỳnh đại nhân, hiện giờ chúng ta chỉ có khối thi thể này, bất luận là 12 năm trước, hay là 2 năm trước, cũng không có gì lưu lại. Vất vả cho ngài, Huỳnh Cửu Niên lại cười tiêu sái, nói cái gì vất vả hay không vất vả, đây đều là bổn phận công việc của ta mà thôi, nếu thật sự có thể phá án, cũng coi như hoàn thành được một tâm nguyện của ta. Tạ Cát Tường và Triệu Thụy kết thúc nghiệm thi, từ nghĩa phòng ra ngoài, các quý nhóm liền tiến lên, nói. Đại nhân, đã tìm được hồ sơ đưa đến hậu nha, mời đại nhân qua xem. Hai người liếc nhau, Triệu Thụy nói, được, hôm nay cần vất vả tiểu Tạ thôi quan rồi. Tạ Cát Tường lấy tấm che mặt xuống, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên mặt. Cũng vất vả đại nhân, giữa trưa dùng cơm đơn giản, mỗi người một chén mì nước gà thái sợi, ăn với đậu hũ non trộn trứng muối, rất là bắt cơm. Tạ Cát Tường dùng một chén, Triệu Thụy ăn liền hai chén, lúc này mới cảm thấy no. Dùng xong cơm, hai người cũng không dành thời gian nghỉ trưa, mỗi người cầm một quyển hồ sơ, bắt đầu đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về vụ án cũ 12 năm trước, tổng cộng có 2 phần hồ sơ, Nghi Loan Tư chỉ có nửa cuốn hồ sơ Trương Diễm Nương, bản án làm sai và bản án khởi động mới lại đều có ghi chép, hồ sơ tại Nghi án Tư hoàn chỉnh hơn rất nhiều, cũng càng rõ ràng hơn, làm cho người vừa nhìn liền có thể hiểu rõ. Vừa thấy liền rất mê mẩn, đợi hai người xem xong một loạt, rồi đổi lại xem hồ sơ đối phương, mặt trời đã ngả về Tây. Bất chi bất giác, buổi chạng vạng lại vội vàng tiến đến. Cho tới lúc này, Tạ Cát Tường mới phát hiện cả buổi chiều cũng chưa uống miếng trà nào, không khỏi có chút miệng khô lưỡi đắng. Triệu Thụy lau khô tay, kêu nàng cùng nhau ra khỏi hậu nha, ngồi ở bàn đá trong sân, cực kỳ yêu nhã pha trà. Lát nữa cứ ở lại nha môn dùng cơm, dùng xong cơm sẽ đưa muội trở về nhà. Thấy Tạ Cát Tường tựa hồ có chuyện muốn nói, thanh âm Triệu Thụy hơi trầm xuống. Nghe lời, tuy muội là tam đẳng thôi quan chính thức, nhưng dù sao cũng là nữ tử chưa lập gia đình, không thể bôn ba bên ngoài, cả ngày không về nhà. Chẳng lẽ hồ sơ tiểu Tạ thôi quan đã xem qua, còn cần phải ở lại nha môn xem lại lần lần sao? Triệu Thụy lại cười, ta thấy chắc không cần. Nói như thế, tuy xem nhanh, cũng không tính quá cẩn thận, nhưng vụ án hoàn chỉnh giờ phút này đã khắc vào trong đầu Tạ Cát Tường. Hơn nữa hình cửu niên kể lại rất sinh động. Vụ án năm đó giống như bức tranh thủy mặc mở ra trong đầu Tạ Cát Tường. Xác thật không cần nấn ná xem tiếp, lát nữa vẫn cần phải sắp xếp lại. Lúc này Triệu Thụy mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói thật, nếu Tạ Cát Tường không đồng ý, Triệu Thụy cũng không lay chuyển được nàng. Cuối cùng chắc chắn là Tiểu Thanh Mai nói cái gì sẽ là cái đó. Nghĩ đến đây, Triệu Thụy không khỏi có chút yêu sầu. Còn chưa thành thân đã biến thành thê tử Quản Nghiêm. Cái này phải làm sao mới được đây? Cách chương.